Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 640, đạo lại xuất hiện. Ở Thiện Gia Tân Sinh đời bên trong, Thiện Thiên đứng hàng lão tam, cái này đứng hàng thứ, chỉ tính đàn ông, mẫu thân của Thiện Thiên, là gia chủ Thiện Tranh Phong vợ trước, ở Thiện Thiên lúc còn rất nhỏ. Chết vì một hồi tinh thuyền tai nạn trên không. Khi còn sống, sinh ra một trai một gái. Vì lẽ đó Thiện Thiên còn có một cái chị gái. Thiện Kiếm đứng hàng thứ lão lục. Mẹ của hắn là chủ nhà họ Thiện Thiện Tranh Phong tái giá. Vì lẽ đó Thiện Kiếm cùng Thiện Thiên chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Nghe được phụ thân nói tới tỉ tỉ mình tin tức, Thiện Thiên vẻ mặt có chút kích động. Hắn ngay lập tức xoay người, rời đi đại điện. Thiện Kiếm nhìn một chút phụ thân, biết phụ thân đây là muốn dùng tình thân quan hệ đến nhũn dần Thiện Thiên, để lão tam nói ra lý mục tam tích. Đối với tính cách quật cường Thiện Thiên tới nói, nếu như Thiện gia có người có thể để hắn ruồng bỏ đối với lý mục hứa hẹn, vậy người này cũng chỉ có thể là chị ruột của hắn. Nhiều năm trước, Thiện gia vì lợi ích của gia tộc, từng để Thiện Thiên tỷ tỷ Thiện Vân Tú chính trị thông gia, nghĩ muốn làm cho nàng gả cho Thiên Ma Tông một vị truyền nhân. Nhưng khi đó Thiện Vân Tú đã có người yêu, như thế nào lại tiếp thu? Thiện Thiên Thiện Vân Tú tỷ đệ liều mạng phản kháng, bị gia tộc đàn áp. Cuối cùng, Thiện Vân Tú mang phát sinh ra, trở thành Tử Vi tinh vực bên trong Minh Ngọc nhìn một vị đạo cô, mới không có gả cho vị kia Thiên Ma Tông truyền nhân. Mà Thiện Thiên ở một mức độ rất lớn, cũng là bởi vì chuyện này, đối với gia tộc thất vọng, do đó bỏ qua rong gia tộc tất cả, treo thuyền ở tinh hải trong đó. Phụ thân, người tiểu đạo sĩ kia, xử lý như thế nào? Thiện Kiếm hỏi. Thiện Tranh Phong cười khổ, nói, đều là nghiệt duyên a. Nói cho lão tam, nếu như hắn đồng ý nói ra lý mục tam tích, nguyện ý vì Ngụy công tử dẫn đường lời, cái kia ta đem sẽ không lại phản đối Tú Nhi cùng người tiểu đạo sĩ kia sự tình. Thiện Kiếm ngớ ngẩn, gật đầu, hành lễ, ly khai. Toàn bộ trong đại điện, vẫn một mảnh nghị luận sôi nổi tiếng. Khá là ầm ĩ, Thiện gia gia tộc kỳ lão nhóm, đối với thời khắc mấu chốt, Thiện Thiên dĩ nhiên như vậy không phân nặng nhẹ, không trọng thị lợi ích của gia tộc biểu hiện cực kỳ bất mãn. Thiện Thiên cũng không biết thân sau đó phát sinh tất cả những thứ này. Hắn vội vã mà đi tới gia tộc hậu viện đại sĩ đường. Đây là năm xưa mẫu thân khi còn tại thế, chỗ ở, Thiện Thiên tin tưởng. Nếu như tỷ tỷ trở lại Thiện gia, nhất định là ở nơi này. Chị gái nghe nói ngươi đã trở về. Thiện Thiên vừa vào cửa, liền lớn tiếng mà gào thét. Từ khi tỷ tỷ xuất ra phía sau, sẽ thấy cũng không có trở lại quá trong nhà. Thiện Thiên mấy lần tiến về phía trước Minh Ngọc nhìn cầu kiến, đều bị che ở bên ngoài. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có thể gặp lại được tỷ tỷ. Thiện Thiên trong lòng khó nén sự kích động. Trong đại sảnh truyền đến một trận tụng kinh tiếng. Thiện Thiên đi vào, nhìn thấy một vị một thân đạo y, thân ảnh yểu điệu, đầu đội đạo mũ, đạo cô trang phục, chính ở thanh đăng trước thành kính vịnh sướng đạo gia kinh văn, chính là đại tỷ của mình Thiện Vân Tú. Mà ở đại tỷ bên người, nhưng là đứng cạnh một người mặc màu đen đạo bào nam tử trẻ tuổi. Thúc thủ yên tĩnh mà lập. Hả? Thiện Thiên ngẩn ra, là hắn. Hắn dĩ nhiên cũng tới. Yểu điệu đạo cô xoay người lại, một tấm bạch ngọc giống như trứng ngỗng mặt, ngũ quan đoan trang thanh tú, dù cho là một thân rộng lớn rộng thùng thình đạo phục, cũng không cách nào che lấp của nàng tốt thân hình. Yểu điệu huyền truyền, tự có một loại thánh khiết phong tình. Nhìn thấy Thiện Thiên, trên mặt cũng mang theo kinh hỉ, nói, tiểu đệ. Thiện Thiên viền mắt, một hồi liền đỏ, cái này hán tử đỉnh thiên lập địa, thời khắc này liền không nhịn được khóc. Đại tỷ, Thiện Thiên không nhịn được xông tới, đẩy Kim Sơn cũng ngọc trụ, quỳ xuống ôm lấy đạo cô Thiện Vân Tú, nước mắt rơi như mưa. Năm đó, mẫu thân qua đời phía sau, tỷ đệ hai cái người sống nương tựa lẫn nhau, phụ thân Thiện tranh phong tái giá, nguyên nhân vì gia tộc chuyện ắt vội vàng không thể tách rời ra. Trong lúc vô tình lãnh đạm tỷ đệ hai người, là Thiện Vân Tú như là mẫu thân như thế, chiếu cố lúc đó còn rất nhỏ Thiện Thiên. Thiện Thiên cũng từ từ ở trong gia tộc bộc lộ tài năng tài hoa, chiếm được một ít coi trọng. Đàn Chấn Phong đem chính hắn một nhi tử, cho rằng là tương lai tộc trưởng đến bồi dưỡng. Nhưng sau đó nhưng xảy ra chính trị đám hỏi sự tình, Thiện Thiên không tiếc từ bỏ tất cả, công nhiên chống lại gia tộc, hy vọng có thể giữ được tỷ tỷ. Vì đại tỷ, hắn coi như là chết cũng tuyệt không cau mày đầu. Lúc trước chuyện kia huyên náo phi thường náo động, cuối cùng Thiện Vân Tú đi xa Minh Ngọc nhìn mang phát sinh ra, mới xem như là lui Thiên Ma Tông người trong truyền thuyết kia phong hoa vô song truyền nhân thông ra. Mà Thiện Thiên cũng bởi vậy bị gia tộc ghét bỏ, mà chính hắn cũng dưới sự tức giận bỏ qua địa vị gia tộc, treo thuyền tinh hải, giải sầu trong lòng hậm hực. Sau đó Thiện Thiên mấy lần tiến về phía trước Tử Vi tinh vực Minh Ngọc trong quan cầu kiến đại tỷ, nhưng bởi vì Minh Ngọc nhìn một ít quy củ bị che ở bên ngoài, này chút năm tới nay không thấy được một mặt, hôm nay rốt cục gặp được hồn khiên mộng nhiễu đại tỷ, Thiện Thiên cảm thấy như nằm mộng như thế. Thiện Vân Tú cũng giống là khi còn bé như thế, nhẹ nhàng vỗ về Thiện Thiên tóc, nói, lớn rồi, cũng tăng lên, này râu mép cũng không biết quát quét qua, nói, một đôi mắt đẹp bên trong, cũng có nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống, đánh rơi Thiện Thiên tóc trên, tỷ đệ hai cái người, đều nước mắt liên liên. Đứng một bên đạo sĩ, rất trẻ trung, khuôn mặt khá là trắng nõn thanh tú, nhưng cũng có từng tia một lười biếng vẻ mặt, nhìn Thiện Thiên ôm Thiện Vân Tú, khóe miệng co quắp một cái, cố ý ừ địa ho khan vài tiếng, nhưng là thấy đến Thiện Thiên vẫn là ôm Thiện Vân Tú không buông tay. Vì vậy nói, này, tốt không dễ dàng gặp mặt, khóc cái gì khóc a, đều cao hứng một điểm mà, tiểu ngày ngày. Người trước buông ngươi ra tỉ tỉ, lão đại người không nhỏ, vừa thấy mặt ôm toán là chuyện gì xảy ra a? Nói, liền một mặt ghen tuông địa đi đem Thiện Thiên cho mạnh mẽ kéo ra. Thiện Thiên vừa nghe tiểu ngày ngày này ba chữ, một hồi mặt đều tái rồi, đứng lên, hầm hừ mà nhìn tuổi trẻ đạo sĩ, nói, đạo lại, ngươi còn không thấy ngại tới gặp tỉ tỉ ta? Năm đó tỷ tỷ cần nhất ngươi thời điểm, ngươi ở đâu? Tuổi trẻ đạo sĩ nhìn chung quanh, hết sức lúng túng nói, cái kia ta không phải, không có đuổi tới sao? Ngươi, Thiện Thiên càng thêm tức giận, năm đó rõ ràng ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Chỉ cần đêm đó ngươi xuất hiện, mang theo đại tỷ bỏ trốn liền có thể lấy, những chuyện khác ta cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Kết quả ngươi cái này không có tín dụng không thể tả tín nhiệm ra hỏa. Dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng, mềm nhũn xương cốt, không có đi tiếp đại tỷ. Ngươi biết không, đêm hôm ấy, tỷ tỷ ở lãnh nguyệt dưới tàng cây, đợi chừng ngươi một đêm. Lúc đó đại tỷ là hạng nào bi thương tuyệt vọng. Tuổi trẻ đạo sĩ đạo lại trong đôi mắt của, vẻ đau thương vẻ chợt lóe lên. Lập tức lại chiêu bài thức lười biếng nụ cười, nói, ta rất sớm đã xuất phát, có thể trên đường gặp một ít chuyện bị trì hoãn, đợi đến chạy tới ước định lãnh nguyệt dưới tàng cây, Vân Tú đã bị tiếp hướng về Minh Ngọc nhìn. Hừ, Thiện Thiên hừ lạnh nói, ngụy biện, ngươi cái này kẻ bạc tình còn có mặt mũi xuất hiện? Ta nói rồi, nếu như để ta lại nhìn tới ngươi dây dưa ta đại tỷ, lại tổn thương đại tỷ tâm, ta nhất định cắt ngang chân của ngươi. Ấy, sẽ không, cũng sẽ không nữa. Đạo lại vội vã dựng thẳng lên hai căn đầu ngón tay xin thề. Mỹ lệ đạo cô Thiện Vân Tú trên mặt cũng hiện ra đỏ ửng. Năm đó đích xác là tuyệt vọng, nhưng không phải thật triệt để hết hy vọng, bởi vì hai cái người cùng đi qua đoạn đường kia, người khác vĩnh viễn không cách nào lý giải. Nàng không tin cái kia chút đã từng hoa trước tháng hạ thề ước chỉ là lừa gạt, bằng không Tiến Nhập Minh Ngọc nhìn phía sau, nàng cũng sẽ không lựa chọn mang phát tu hành, đã sớm cắt tóc. Nhưng muốn nói không hận, như vậy là không có khả năng. Dù sao ở nhất tuyệt vọng sợ nhất đêm ấy, cái này người đã từng là hắn người đáng tin tưởng nhất, là nàng sống tiếp dũng khí cùng hy vọng. Thế nhưng ở mang theo hy vọng cùng ước mơ lãnh nguyệt dưới tàng cây, nàng đợi suốt cả đêm đều không thấy hắn, có dạng gì sự tình có thể làm lỡ như vậy việc trọng yếu. Thiện Thiên căm tức nhìn đạo lại, hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay đầu nhìn đại tỷ, biểu tình trên mặt lại cực kỳ địa ngoan ngoãn nhu thuận. Rất là thấp thỏm nói, đại tỷ, ngươi lần này làm sao về nhà? Minh Ngọc nhìn quy củ, không phải sẽ không để xuất ra đệ tử, lại hồng trần sao? Lúc trước ta mấy lần tiến về phía trước Minh Ngọc nhìn, ở cửa đóng khẩu quỳ một năm, đều không thấy ngươi, ngươi lần này trở về, sẽ không trở về đi. Thiện Vân Tú nói, sư phụ nói ta trần duyên chưa hết, để ta về Bỉ Ngạn Tinh. Đạo lại lập tức cười hì hì nói, sư phụ ngươi là vị nào Liên Hoa đại sĩ? Đơn giản là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Ha ha, nói qua đúng rồi, Vân Tú, nếu sư phụ đều nói ngươi trần duyên chưa hết, vậy không bằng rút đi đạo bào, theo ta đồng thời đi. Bây giờ Thiên Ma Tông vị nào truyền nhân, chỉ sợ là đã sớm quên chuyện năm đó, không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ. Thiện Vân Tú tấm kia bạch ngọc giống như trứng ngỗng trên mặt, lập tức đỏ khác nào hỏa thiêu như thế. Thiện Thiên cả giận nói, năm đó sự tình trước nói rõ, lúc trước ngươi nói không ra liền không đến, nói ngay bây giờ muốn dẫn đi đại tỷ, liền muốn mang đi đại tỷ, ngươi sao mặt lại dày như thế đây? Đạo lại đối với vị này em vợ cũng không dám quá đắc tội. Vội vàng nói, năm đó đó là bất ngờ, tuyệt đối là bất ngờ, lần này ta xin thề. Nếu như ta lại để Vân Tú thất vọng, làm ra mặc kệ cái gì xin lỗi Vân Tú sự tình, vậy thì để ta, liền để ta rơi vào trong hầm phân bị việc chết đuối được rồi. Phi, Thiện Vân Tú trực tiếp nhổ một khẩu, Thiện Thiên cũng không lời. Cái này lời thề, thật buồn nôn, người khác nguyên nhân ái tình mà xin thề, nhất định là duy đẹp vĩnh hằng. Lấy thiên địa nhật nguyệt thần rõ mà thề, chỉ có cái này không đáng tin cậy ra hỏa, làm sao lại kéo tới hố phân, vẫn là cùng năm đó như thế. Đang nói chuyện đây, một cái giòn tan thanh âm liền từ phía sau truyền đến. Ba ba, người đã trở về. Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, một cái 6-7 tuổi tiểu nha đầu đúc từ ngọc giống như vậy, phi thường khả ái, ăn mặc tiểu hoa áo váy, một đường chạy, xông lại, nhảy tới Thiện Thiên trên lưng, tay nhỏ ôm thật chặt Thiện Thiên cổ, nói, ba ba, ta cùng mụ mụ rất nhớ ngươi a. Một vị dung mạo dịu dàng thanh lệ thiếu phụ, cũng mỉm cười đi tới Thiện Thiên bên người, đây là Thiện Thiên vợ và con gái. Thiện Thiên nụ cười trên mặt giống như là hòa tan như thế. Huyền Nhi, mau gọi cô, ba ba đần độn, Huyền Nhi đã sớm gặp cô. Bộp bộp bộp, tiểu nha đầu cười duyên, đạo lại hết sức vô liêm sỉ nói. Hoa, tốt tiểu tử khả ái, ta là ngươi chú, lần đầu gặp mặt, chỉ giáo nhiều hơn. Huyền Nhi mở to mắt to, nhìn nói lười, sau đó đưa tay, giòn tan nói, chú tốt, lễ ra mắt, ấy, đạo lại che đầu trán. Tiểu hài tử bây giờ làm sao như thế tinh? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục